Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 700, tỉnh lại. Tóc màu vàng kim, mang tính tiêu chí bạch sắc hỏa diễm ngự thần báo. Chỉ là kia con mắt cũng không phải là màu xanh da trời, mà là biến thành màu đen. Tứ đại Hokage Namikaze Minato. Lạnh lùng ánh mắt, không mang theo một tơ một hào tình cảm. Kakashi biết, lúc này Minato chắc hẳn cũng là bị hoàn toàn điều khiển. Orochimaru thực lực đã tiến bộ đến loại trình độ này sao? Kakashi trong lòng kinh ngạc, nhưng dưới chân vẫn là không lưu tình một chút nào địa một cước đá ra ngoài. Một cước này chính giữa Minato bụng dưới, trực tiếp đem nó đá ra ngoài. Tay phải thiên đình có chút chuyển động, tướng phi ở giữa kunai trực tiếp đánh bay. Tiên pháp, thiên điểu lưu, màu lam lôi đình bao phủ Kakashi toàn thân. Phi ở giữa trực tiếp bị điện giật bay ra ngoài. Dưới chân dòng nước lúc này trở thành dẫn điện tuyệt hảo chất dẫn. Lôi điện đại thịnh, phi ở giữa thân thể hơi có chút tê liệt. Kakashi gặp này không có lãng phí thời gian. Thiên đình bên trên lôi đình hội tụ, hướng phía phi ở giữa phóng đi. Hatake đao pháp áo nghĩa, long ngâm vũ, long ngâm kinh thiên, đao như trường long, một điểm hàn mang tới trước, lập tức đao ra như rồng. Kakashi cả người hóa thành xoay tròn gió lốc, cầm trong tay thiên đình, hóa thành lôi long, trên đao lôi đình long lưu đôm đốp rung động, nhìn qua kinh hãi muốn tuyệt. Phốc, một đao trực tiếp đâm vào phi ở giữa bụng dưới. Trực tiếp phá vỡ một cái động lớn. Phi ở giữa động tác lập tức đình chỉ, rốt cuộc không cách nào động đậy. Kakashi móc ra phong ấn phủ giấy, trực tiếp dán tại phi ở giữa trên trán. Cuối cùng làm xong một cái, Kakashi nhẹ nhàng thở ra nói. Lúc này, Minato một lần nữa đứng lên, mặt không thay đổi nhìn về phía Kakashi. Kakashi nhướng mày, thấp giọng nói, quả nhiên, Orochimaru vẫn là tướng Minato lão sư cho triệu hoán đi ra. Biết Orochimaru có thể sẽ gây sự thời điểm, Kakashi liền đi tộc Uzumaki từ đường tìm tử thần mặt nạ. Nhưng lại đi trễ, khi đó Kakashi liền biết, Orochimaru chỉ sợ sớm đã để mắt tới thi quỷ phong tận môn này cấm thuật. Kakashi có chút hối hận, nếu như sớm một điểm đi vòng xoáy từ đường, có lẽ liền sẽ không có cái này chuyện phiền toái. Cũng may về sau tại Naruto thể nội, gặp được Minato chakra cùng mảnh vụn linh hồn, lúc này mới thuận tiện Kakashi lưu lại chuẩn bị ở sau. Bằng không, chỉ sợ cũng chỉ có thể dựa vào Shisui biệt thiên thần. Đang lúc Kakashi suy nghĩ thời điểm, Minato đã ném ra vô số phi lôi thần kunai. Lão sư phương thức chiến đấu, quả nhiên vẫn là như thế. Kakashi trong lòng thầm nghĩ. Kakashi minh bạch Minato phương thức chiến đấu, tự nhiên không có khả năng tiến vào kia đông đảo phi lôi thần kunai ở giữa khu vực. Đi vào về sau, dù là lấy Kakashi tốc độ, chỉ sợ đều sẽ trở nên cố hết sức. Nếu như hết thảy thuận lợi, lúc trước cắm vào Minato lão sư thể nội huyễn thuật hẳn là không có vấn đề. Còn lại, liền là phát động cái này huyễn thuật, mà phát động cái này huyễn thuật điều kiện, liền để cho Minato lão sư lần nữa nhìn thấy ta vĩnh hằng Mangekyo Sharingan. Kakashi trong lòng, ám đạo, đã quyết định chú ý. Không giống với nhị đại Hokage phi ở giữa không có biện pháp tranh thủ. Minato bởi vì lúc trước bị Kakashi xuống chuẩn bị ở sau, cho nên hoàn toàn có thể tranh thủ đến phía bên mình. Kakashi mắt trái phi tốc chuyển động, đầu tiên là ba câu ngọc, lập tức biến thành màu đen phi tiêu. Cuối cùng lại tăng thêm bốn góc tinh đồ án. Vĩnh hằng Mangekyo Sharingan. Kakashi nhìn thẳng Minato, nhưng là Minato lại không có nhìn về phía Kakashi con mắt. Kakashi trong lòng kinh ngạc, nhưng là rất nhanh liền hiểu rõ ra. Lấy Minato kinh nghiệm chiến đấu chi phong phú, khẳng định biết đối mặt Sharingan đối thủ lúc, tuyệt đối không thể nhìn ánh mắt của đối phương. Cho nên lúc này dù là Minato chỉ có thể bằng vào bản năng tác chiến, cũng sẽ không nhìn về phía Kakashi con mắt. Minato lão sư kinh nghiệm chiến đấu thật đúng là phiền phức. Hiện tại cũng chỉ có thể trước định trụ Minato lão sư. Sau đó mạnh mẽ dùng Sharingan tỉnh lại cái kia huyễn thuật. Chỉ là Minato tốc độ nhanh chóng. Lại nơi đó là như vậy dễ dàng liền định trụ. Ngay tại Kakashi suy nghĩ thời điểm. Minato động. Hiu hiu hiu. Minato thân ảnh bốn phía du tẩu. Liền như là một đạo kim sắc lấp lóe. Màu vàng lấp lóe chi danh. Như thế nào nói một chút mà thôi. Chỉ có thể dựa vào tốc độ liều mạng sao? Kakashi tự lẩm bẩm, lập tức trong lòng có chủ ý. Lôi chi thuấn bộ, Kakashi lòng bàn chân lôi quang chợt hiện, không ngừng mà Nazi. Mỗi một lần Minato vừa mới xuất hiện thời điểm, Kakashi liền di chuyển tức thời rời đi. Trong lúc nhất thời, Kakashi cùng Minato liền như là hai đạo lấp lóe, ở trên mặt nước không ngừng chớp động. Một đạo kim sắc, một đạo màu trắng bạc. Đinh đinh đinh, Minato đặc chất kunai cùng Kakashi thiên đình không ngừng phát sinh va chạm. Mà Kakashi tay trái không biết tại làm chút cái gì. Chỉ là đang không ngừng run run. Thời gian dần trôi qua. Kakashi lôi chi thuấn bộ. Đã có chút cùng không lên Minato phi lôi thần chi thuật. Không sai biệt lắm. Lại kiên trì một chút là được rồi. Kakashi trong lòng thầm nghĩ. Nhưng ngay lúc này, Minato bỗng nhiên vung ra mình trong tay tam xoa thức kunai. Mà điểm đến, chính là Kakashi hạ một cái nơi đặt chân. Hỏng bét, bị Minato lão sư xem thấu. Kakashi hoảng sợ nói, chỉ gặp sau một khắc. Minato hưu một tiếng, ra hiện tại lao vùn vụt tới kunai phía trên. Trên tay phải đã xuất hiện một viên màu lam chakra viên thuốc. Rasengan. Phi lôi thần nhị đoạn, nhìn xem kia gần trong gang tấc Rasengan, Kakashi chẳng những không có bối rối, ngược lại lộ ra một tia nụ cười. Thành công, một mịch đèn trận, chỉ gặp lấy Kakashi làm nguyên điểm, lan tràn ra màu đen phong ấn pháp trận. Minato động tác xuất hiện một nháy mắt chậm chạp. Kakashi lúc này tiến tới Minato trên mặt, tay phải bắt lấy Minato cổ tay phải. Màu lam Rasengan lập tức biến mất. Huyễn thuật, khải. Mắt trái vĩnh hằng Mangekyo phi tốc chuyển động. Minato chấn động, lập tức không thể động đậy. Thành công, Kakashi nhẹ nói. Kakashi trước đó bốn phía chớp động. Cũng không phải là chỉ là vì tránh né Minato công kích. Cũng là ở chung quanh bố trí xuống một mịch đèn trận công tác chuẩn bị. Về sau càng là cố ý để Minato khám phá mình động tĩnh. Đem nó dẫn tới một mịch đèn trận vị trí. Lúc này mới thông qua một mịch đèn trận một nháy mắt trói buộc lực. Tướng Minato định trụ. Bằng không. Chỉ sợ còn không có thuận lợi như vậy. Cũng may mắn lúc này Minato chỉ có bản năng. Bằng không. Dạng này mưu kế. Đối Minato căn bản là không cách nào sinh ra hiệu dụng. Quả nhiên. Sau một khắc. Minato cái kia màu đen đạm mà con mắt chậm rãi nổi lên một tia cảm xúc. Kakashi, Minato hơi kinh ngạc nói. Kakashi cười nói, Minato lão sư, chúng ta lại gặp mặt. Minato nhìn một chút bốn phía, rất nhanh liền phản ứng lại. Xem ra, chính như lời ngươi nói, ta bị người uế thổ chuyển sinh ra. Minato bất đắc dĩ cười nói, bất quá hiện tại không sao. May mắn trước đó tại Naruto thể nội gặp qua ngươi. Bằng không, hiện tại thật đúng là phiền toái. Minato lão sư, hiện tại chúng ta vẫn là đi tìm Naruto đi. Không biết tình huống của hắn như thế nào. Minato nhẹ gật đầu, nói ra, được, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.